Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 11, đi đấu giá, phần cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Kiều đi không bao thì trở lại, cô ta mang theo một người có phong phạm tiền biến khí tức mạnh bạo, tóc bạc phơ, râu dài trắng. Da có chút nhăn, mặc bộ thanh ý. Vương Minh thoáng qua liền nhận ra nguyên anh trung kỳ người này, đi vào đứng trước Vương Minh nói: "Tiểu hữu là Vương Minh, chính là tiểu bối, phải kính trên nhường dưới, không được thất thố a." Vương Minh vốn không thích kẻ khác đè nến mình, với cái cách phong phạm tiền bối tiểu bối vốn không hợp với cậu. "Ngươi nói là ngươi có thể giúp bọn ta trong 3 ngày luyện ra 100 viên giải độc đan." Khuôn mặt đa nghi, "Không cần 3 ngày, bây giờ cũng có thể giao." Vương Minh thẳng thắn nói, "Ngươi biết giặt ta có hậu quả gì chứ?" Đa nghi, "Không biết mà không cần biết. Dì ông không làm gì được ta, không chịu nổi nửa bực hết cả mình." Ha ha, thả ra uy áp của người này ập xuống chỗ đám người Vương Minh. Cậu và Mị Cốt không vấn đề, nhưng Linh Sang thì khác, cô chỉ trúc cơ sơ kỳ sau chịu nổi, trực tiếp hộc ra ngụm máu. Vương Minh nhanh chóng ôm lấy cô, nhanh chóng từ cửa hàng lấy ra bảo nguyên đan và hồi phục đan cho cô uống, nhanh chóng ổn định, nhưng đã ngất đi lúc nào. Vương Minh mặt cực kỳ khó coi nhìn kẻ vừa thả uy áp. Tên tiểu tử này không có ảnh hưởng hắn, thậm chí không chút tu vi, còn cô gái kia. Ông biết hậu quả của chuyện này không? Vương Minh mặt giận dữ lâm lâm nhìn. Mị Cốt lúc này trực tiếp thả uy áp, bàn ghế xung quanh giờ nát, tất cả người trong đấu gia công hội bị chấn nằm sát đất hộc máu. À à à, uy áp mạnh quá, là cường giả, là kẻ nào hộc hộc. Ông già và Kiều Kiều cũng chẳng tốt lành gì, Kiều Kiều thì nằm sát đất mặt tái nhợt. Còn kẻ vừa lấy uy thì hai gối quỳ sát đất, miệng không ngừng phun ra máu, khó khăn nói: "Đạo hữu dừng tay, vừa rồi ta chỉ đùa." Khụ khụ, ừ, ta cũng đùa thôi. Vương Minh ra hiệu cho Mị Cốt dừng lại. Tất cả vừa được buông lỏng thì cậu trực tiếp biến mất tại chỗ với nhanh ở mức 7.25 thì tốc độ của cậu cũng phải đạt đến phân thần sơ kỳ. Vương Minh lướt sang mặt hội trưởng đấu giá hội, tay dẫn bế Linh Sang. Khi hắn vừa lướt qua mặt hội trưởng, một vết xước dài trên má máu bắt đầu đổ. "Ta cảnh cáo ông, nếu việc này lặp lại lần nữa thì đừng nói cái chỉ nhánh nhỏ bé này, mà cả cái trụ sở chính cũng chẳng đủ để ta giết." Vương Minh giọng nói cực kỳ lạnh lẽo nói. Khuôn mặt hội trưởng cực khó coi, bởi hắn biết người thiếu niên này đạt tốc độ của phân thần cường giả, kể cả cái trụ sở chính cũng chỉ có một. Người đạt cấp độ này, ông ta lúc này mới biết mình vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Là lão già này lẩm cẩm. Hội trưởng đấu giá công hội e vè nói: "Được, ta cũng không muốn dài dòng với các ngươi. 100 viên giải độc đan ta có thể ngay lập tức giao cho các ngươi, giá cũng có thể giảm phân nửa, nhưng ta muốn một chỗ khí các ngươi châu thành." Vương Minh ngồi xuống một cái ghế còn khá nguyên vẹn, tay vẫn bế Linh Sang trong lòng. Nghe được lời vừa nói của Vương Minh, trong lòng hội trưởng chấn kinh, phải biết giải độc đan không phải luyện số lượng mà họ cần, cũng không phải ít. Mà người này túng tay là có 100 viên, huống chi thực lực cũng chả phải loại vừa. "Được, được, không thành vấn đề." Kiều Kiều lấy thẻ VIP cho Vương Minh công tử. Nghe được lệnh, Kiều Kiều vội giả chạy đi một lúc thì quay lại, hai tay đưa thẻ cho Vương Minh, cậu đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ. "Mai là đấu giá bắt đầu, công tử có thể đến xem." Khuôn mặt Kiều Kiều đỏ ửng nói: "Được, đây là đan của các người, tiền ta sẽ lấy khi đấu giá kết thúc." Vương Minh lấy ra một tấm giải lớn để trên đất, tay rung cái 100 viên giải độc đan rơi xuống. Rồi quay mặt bỏ đi. "Tỷ tỷ ta giờ không khỏe, ta đi trước, có vấn đề thì cứ tìm ta." Vương Minh đi ra khỏi phòng, Mị Cốt chạy theo, cô cũng không quên liếc hai người cái. "Hội trưởng ngài không sao chứ?" Kiều Kiều lại đỡ. "Không sao. Dài ngày sẽ khỏi, ngươi cho người điều tra người này, nhớ là phải thật cẩn thận, ra lệnh trên dưới, tất cả những thành viên trong công hội phải nhớ kỹ. Mặt người này tuyệt đối không được đắc tội, nếu không hậu quả khó lường, ta cần dài ngày tỉnh dưỡng, chuyện này ta sẽ báo lại với trụ sở sau. Nói xong hắn ta biến mất tại chỗ, để lại cho Kiều Kiều khuôn mặt trốn vắng. Cô không nổi không sợ, bởi kẻ như vô hại, kẻ vừa bị mình trêu chọc lại là một kẻ có gia thế bí ẩn, cường giả hộ tống, mà thực lực của hắn cũng không dạng vừa gì. Nếu mà lúc này cô mà đắc tội thì chả biết sẽ ra sao. Đáng sợ, Kiều Kiều cảm thán thốt ra một câu. Tiểu Nguyệt, sau vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ? Vương Minh hỏi, sau khi đấu ra kết thúc sẽ chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Vậy à, vậy là tại lại có cái để chơi rồi. Ke ke, Vương Minh nhìn tấm thẻ trên tay cười ta ta. Tại sao lại trở nên đáng sợ như vậy, cách chương.